Chương 604, Đại Nhất Thống. Không, giáo chủ chi vị, ta cũng không phải là thích hợp nhất người. Đối mặt với ngàn vạn ma giáo đồ la lên, Lăng Trần lại là khoát tay, cự tuyệt mọi người đề nghị. Lăng Trần cử động như vậy, cũng là để cho rất nhiều người cũng có chút mờ mịt. Thánh tử này nói chính là chuyện này. Nếu như ngươi không phải là thích hợp nhất người, vậy còn có ai có thể so với ngươi thích hợp hơn? Thương tâm lão nhân còn tưởng rằng Lăng Trần là giả bộ chối từ, làm một lần mặt ngoài công phu, lúc này cũng là vội vàng nói. Có một người so với ta thích hợp hơn. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào trên người Hạ Vân Hinh. Tất cả mọi người đều tự động từ trong tầm mắt Lăng Trần tránh ra, nhượng ra một con đường. Ta Hạ Vân Hinh ngẩn người, nàng không nghĩ tới, Lăng Trần sẽ ở trước mặt mọi người, đương trường đem giáo chủ vị trí chỉ cho nàng. Thánh nữ tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Lăng Trần trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Lăng Trần lần này vương giả trở về, lấy bá đạo vô cùng thủ đoạn đã trấn áp Tạ Chi Thu cùng Thông Thiên Phong, kết quả là, lại muốn thả vứt bỏ giáo chủ chi vị, bực này cách làm, không thể nghi ngờ là để cho mọi người vô cùng khó hiểu. Lăng Trần lần này trở về, phí như vậy đại chu chiết, không phải là vì cướp đoạt giáo chủ vị trí. Sau đó quân lâm thiên hạ sao biết trong lòng mọi người nghĩ thế nào, Lăng Trần lại là có chút không cho là đúng, ý nghĩ của hắn, tự nhiên không có khả năng như thế hiệu quả và lợi ích, huống chi, hiện giờ hắn đã là Thanh Y hội chi chủ, liền không có khả năng đón thêm đảm nhiệm Thánh Vu giáo giáo chủ vị trí. Hơn nữa mấu chốt của vấn đề là, hắn tín nhiệm Hạ Vân Hinh, đối phương sẽ không thể nào phản bội chính mình. Chỉ có loại người này, Lăng Trần cũng mới có thể đem lớn như vậy một cái Thánh Vu giáo giao cho đối phương. Không sai. Lăng Trần hướng phía mọi người gật gật đầu, Thánh nữ Hạ Vân Hinh văn võ song toàn, túc trí đam mưu, do nàng tới quản lý thanh giáo, thích hợp nhất. Nói xong, Lăng Trần cũng là nhìn về phía Bắc Minh lão nhân cùng Hắc Kiếm khách, Hỏa Nha đạo nhân đợi Thánh nữ điện cự đầu, tựa hồ ánh mắt động một chút, khiến một cái ánh mắt. Bắc Minh lão nhân đám người thấy thế, cũng là nhao nhao hiểu ý, mà đồng thời hướng về Hạ Vân Hinh lễ bái, chúc mừng Hạ Vân Hinh thánh nữ tức giáo chủ đại vị bái kiến tân giáo chủ. Thấy thế, những người khác cũng là toàn bộ hướng Hạ Vân Hinh hành lễ, trên vạn người đồng thời quỳ xuống, như một mảnh phong bạo đồng dạng, phát ra núi thở biển động thanh âm. Chúc mừng, Hạ giáo chủ. Lăng Trần cũng cười hướng Hạ Vân Hinh ôm quyền. Ngươi người này, ngược lại là rất có thể vung nổi. Hạ Vân Hinh tự nhiên biết Lăng Trần trong nội tâm suy nghĩ, cũng là có chút oán trách chừng mắt nhìn người sau liếc một cái. Lăng Trần đem giáo chủ vị trí cho nàng, đơn giản là chính mình không muốn quản lý này lớn như vậy Thánh Vu giáo, liền đem vị trí ném cho nàng mà thôi. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Lăng Trần như cũng là hưu ý vô ý địa cười nhạt một tiếng. Lời của Lăng Trần, tự nhiên không có ai sẽ có ý kiến, bọn họ tuy không biết Lăng Trần tại sao lại cự tuyệt giáo chủ chi vị, nhưng đó cũng không phải bọn họ nên quan tâm, Lăng Trần như là đã buông xuống lời, bọn họ cũng chỉ có tuân theo. Áo đen. Mục quang từ trên thân mọi người vượt qua, Lăng Trần nhìn về phía áo đen. Bái kiến thánh tử. Áo đen cười khổ một tiếng, Lăng Trần có thể buông tha tất cả mọi người, nhưng không nhất định sẽ bỏ qua hắn. Rốt cuộc cùng hắn một chỗ, vừa rồi tại Tạ Chi Thu phía dưới kêu gào tối hung ba người đã chết hai cái. Tuyển cơ tử cùng thiên ma lão nhân đều bị Lăng Trần chỗ chém giết, chỉ còn lại hắn một cái. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi chính là bị lợi ích che mắt con mắt, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Áo đen, lần này, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lăng Trần cũng không ý định giết chết áo đen, nếu như hắn có quyết định này, vừa rồi đã động thủ. Áo đen mặc dù có thiên cực cảnh ngũ trọng thiên tu vi, thế nhưng tại thả ra tuyệt đối lĩnh vực trước mặt Lăng Trần, tuyệt sẽ không có được quá nhiều sức hoàn thủ. Thánh tử ân không giết, tại hạ khắc trong tâm khảm. Áo đen con mắt hơi hơi sáng ngời, nếu như Lăng Trần nói như vậy, kia xem ra hắn tạm thời là không có gì lo lắng tính mạng. Kế tiếp, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi bản chức, không muốn lại phạm sai lầm. Bằng không không có cơ hội thứ hai. Lăng Trần ngữ khí tuy nhẹ nhỏ, thế nhưng lời nói này nói ra, lại bên trong tàng phong mang, hàn ý thuộc hạ nhất định nhớ kỹ. Áo đen trước mặt Lăng Trần, không dám có nửa điểm tính tình, nội tâm của hắn ngược lại là thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Hắn áo đen chức trách, chính là hành động giáo chủ bóng dáng, bảo hộ giáo chủ an nguy, cũng nghe theo đối phương mệnh lệnh làm việc, trong giáo sự tình, không nên hắn nhúng tay. Hàng phục áo đen, đánh bại Tạ Chi Thu, giết chết Tuyền Cơ Tử cùng Thiên Ma lão nhân, Lăng Trần Thánh Tử thật sự là công hơn cái thế, bá đạo vô song, cái này Thông Thiên Phong nhất mạch thế lực, xem như triệt để suy sụp. Vậy là tất nhiên, Thông Thiên Phong tối cường cao thủ chết thì chết, trốn thì trốn, còn dư lại căn bản không thành được khí hậu. Thánh giáo dài đến mấy chục năm phân liệt bố cục, rốt cục triệt để nhất thống. Đúng vậy à, có Hạ Vân Hinh giáo chủ cùng Lăng Trần Thánh Tử, lần này Thánh giáo tất nhiên đi về hướng hưng thịnh, từ nay về sau. Xương Ba Võ Lâm không còn là không tưởng. Đông đảo ma đạo cường giả đều nghị luận, châu đầu ghé thai. Thông Thiên Phong nhất mạch diệt vong, không thể nghi ngờ là đem khai sáng Thánh Vu giáo hoàn toàn mới bố cục. Dị vãng hai đại phe phái nội đấu tiêu hao Thánh Vu giáo đại lượng tinh lực cùng cường giả, hiện giờ hoàn thành đại nhất thống, rất nhiều phe phái vận thành một sợi thừng, lực lượng tự nhiên cũng liền tụ hợp đi lên. Bọn họ tin tưởng, kế tiếp, hẳn là Thánh Vu giáo thăng chức rất nhanh, hỏa tốc phát triển bắt đầu. Lúc này, tại cự ly Ma Vụ Sơn 50 dặm ra, một tòa trong núi hoang. Veo một tiếng, một đạo huyết nhục mơ hồ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, toàn thân không có một tấc thịt ngon. Cực kỳ đáng sợ, chính là từ Thánh Vu giáo bên trong trốn ra Tạ Chi Thu. Đáng giận, cư nhiên đem bổn tọa bị thương thành cái dạng này, bọn này xuất sinh Tạ Chi Thu lại là một búng máu phun tới, nếu như không phải là hắn dị thường ngoan cường, lúc này sợ là sớm đã chết ở nửa đường lên. Thu này, hắn nhất định phải báo. Hiện giờ Lăng Trần tiểu tử kia thực lực ngập trời, này Vân Xuất Chi địa e rằng hoàn toàn chính là thiên hạ của hắn, cái chỗ này ta đã ngốc không nổi nữa. Tạ Chi Thu đoán chừng, này năm quốc trong trốn võ lâm không có người là đối thủ của Lăng Trần, mà toàn bộ võ lâm, e rằng không lâu sau đều bị Lăng Trần trưởng khống, nếu như hắn còn đợi ở chỗ này, nhất định sẽ bị Lăng Trần tìm đến, sau đó giết chết. Chỉ có thể về trước Cửu Châu Chi Địa, nghĩ biện pháp khôi phục thực lực. Nơi này còn có ta lúc đầu lưu lại hậu thủ, chỉ cần không gặp đến Cửu gia, hẳn có thể rất nhanh khôi phục. Tạ Chi Thu ánh mắt lấp lánh. Thương thế của hắn tuy vô cùng nghiêm trọng, gần như chí mạng, thế nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, kia liền nhất định có thể khôi phục, chẳng qua là thời gian dài ngắn khác nhau mà thôi. Bất quá lần này bị Lăng Trần thiếu chút nữa đánh hồn phi phách tán, cho dù là đem hết toàn lực, muốn khôi phục thực lực, vậy cũng ít nhất cờ ơn ở đã nhiều năm thời gian, tại đây vài năm thế gian trong, hắn cờ ơn ở giấu tài, ở ẩn ẩn cư, bằng không một khi gặp được trước kia Cửu gia. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu xuất sinh, lần sau gặp lại, nhất định phải đem ngươi ngũ mã phanh thây. Tạ Chi Thu trong mắt hiện lên một vòng cừu hận hào quang. Sau một khắc, hắn mới rồi đột nhiên bạo lướt, tiêu thất tại này trong núi hoang. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.